Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Xích Nhật Kim Diễm Tiễn, Đại Vũ Sư Bốn Đoạn. Tần gia vị thiếu niên này gần nửa năm trước, không phải mới đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới võ sĩ cảnh giới tu vi sao? Như thế nào ngắn ngủn một thời gian ngắn, liền đã là Đại Vũ Sư Bốn Đoạn cao thủ? Tốc độ như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Cung trưởng quầy tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng là tu vi tăng lên như thế thần tốc võ giả, thật đúng là chưa nghe nói qua mấy cái. Chẳng lẽ là giam cầm đã lâu, hậu tích bạc phát? Cung trưởng quầy nghĩ đến cái này khả năng. Tại võ đạo trong lịch sử, như vậy ví dụ có rất nhiều. Một số võ giả đình trệ tại vốn có cảnh giới hồi lâu, về sau đột phá là được không thể ngăn chặn, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, hắn tăng lên tốc độ cực nhanh, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mặc tình huống hiện tại rất có thể tự là như thế. Hơn nữa, theo Sửu Cuồng Hoàng bọn người thái độ đến xem, rõ ràng đối với Tần Mặc cực kỳ tôn trọng, nói rõ thiếu niên này tổng hợp thực lực đã là đạt được ngũ phẩm tông môn tuyệt đỉnh thiên tài nhận đồng. Hay là Lãnh tiên sinh ánh mắt độc ác, lúc trước nhìn ra vị này Mặc thiếu bất phàm, bây giờ nhìn lại, Lãnh tiên sinh vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn. Như vậy nghĩ ngợi, cung trưởng quầy thần sắc thay đổi, đối với Tần Mặc càng phát ra thân thiết bắt đầu. Bất quá, đàm và mượn thuyền ra biển sự tình, hắn thì là sầu mi khổ kiểm, mặt lộ vẻ khó xử. Dương Thiểu, Mặc Thiếu, các người phải hiểu nổi khổ tâm riêng của ta. Cái này chiếc huyền cấp cơ quan thuyền chính là tụ bảo trai bảo vật, cũng không phải là ta sở hữu tư nhân, chưa cho phép tùy ý cho mượn. Cơ quan thuyền có bất kỳ hư hao, chủ thành chi nhánh trưởng quầy trách tội xuống, ta tự chịu không nổi. Huống hồ, yêu xa hóa giao thú không phải chuyện đùa. Các người có lẽ tin tưởng, ngàn năm yêu xa thực lực có thể so với tiên thiên phía trên cái kia một cảnh giới đỉnh phong, có thể so với tiên thiên tông sư đỉnh phong đại cao thủ. Mặc dù là xa xa quan sát hóa giao quá trình, cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất có thể bị cuồng bạo thiên địa lực lượng cuốn vào, thì cốt vô tồn. Còn nữa, yêu xa hóa giao chuyện này nhất định đưa tới rất nhiều thế lực nhìn trộm. Có thể tham dự việc này cường giả, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh giới. Các ngươi đi qua, dù cho chỉ là muốn đục nước béo cò, cũng là giữ nhiều lành ít, muốn thận trọng. A hát, tại tụ bảo trai nhậm chức nhiều năm, cung trưởng quầy kiến thức có thể nói rất rộng bác, ánh mắt cũng rất nhạy cảm, dăm ba câu liền đem sự tình giảng thuật được rất thấu triệt. Yêu xa hóa giao xác thực là đại cơ duyên, đồng thời cũng là đại nguy hiểm. Một đầu tiên thiên phía trên cảnh giới đỉnh phong hắc sa vương hấp dẫn đến thế lực, nhất định không thiếu tiên thiên phía trên đáng sợ cường giả. Nếu không, lại há có thể nhìn trộm hắc sa vương một thân bảo vật? Trong đó nguy hiểm, chúng ta rất rõ ràng. Bất quá, cơ hội trôi qua tức thì, hiện tại thông chi tông môn cũng đã chậm, chỉ có thể chúng ta tự hành tiến đến. Sửu Cuồng Hoàng nói được rất kiên định, võ đạo một đường, đến chúng ta cảnh giới này, muốn có chỗ đột phá, vốn tựu cần kinh nghiệm sinh tử hiểm cảnh. Cung trưởng quầy, ngươi đi cái thuận tiện, chúng ta sau khi trở về, tất có thâm tạ. Lam Khai Sơn tùy tiện nói ra. Nghe vậy, cung trưởng quầy cười khổ không thôi, hắn biết đạo muốn khích lệ ở những người tuổi trẻ này, chỉ sợ là không thể nào. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra, lão cung, trận này yêu xa hóa giao đối với chúng ta là một lần đại cơ duyên, đối với ngươi cũng là một cái cơ hội thật tốt. Nếu như chúng ta có chỗ thu hoạch, bán một kiện kỳ chân cho tụ bảo trai, ngươi có lẽ có thể điều cách nơi này, tiến vào Tây Linh chủ thành. Kỳ Chân, một đầu ngàn năm yêu xa cất chứa Kỳ Chân. Cung trưởng quầy nheo mắt, trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Một cái tiên thiên phía trên đáng sợ tồn tại cất chứa chân bảo. Cho dù là tại Tây Linh Chủ thành tụ bảo trai chi nhánh, cũng là khó gặp, hắn chỉ cần có thể thu mua một kiện như vậy chân bảo. Xác thực là một kiện công lao lớn, điều cách nơi này là khẳng định. Mặc Thiếu, yêu cầu của ngươi, luôn lại để cho người khó có thể cự tuyệt. Cung trưởng quầy lắc đầu cười khổ, chợt, hắn già nua khuôn mặt hiển hiện quả quyết. Tốt, đã làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi nhất định phải đem huyền cấp cơ quan thuyền bình an đưa về đến. Sửu Cuồng Hoàng một đám, người đại hỉ, lúc này vỗ lồng ngực cam đoan, nhất định sẽ đem huyền cấp cơ quan thuyền mảy may không tổn hao gì đưa về đến. Lập tức, một đoàn người liền đi theo cung trưởng quầy bí mật đi lấy thuyền. Mà Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực Tác thì giữ lại. Hai người thực lực không đủ, việc này thì không cách nào đi theo. Ầm ầm, thiên không một mảnh đen kịt, sóng lớn bốc lên thẳng quan phía chân trời, hình thành từng đạo màu đen rồng nước cuốn, bao phủ một phiến hải vực. Đây là đá ngầm biển nơi cực sâu một mảnh thần bí vùng biển. Cái hải vực này rất quỷ dị, xa trông đi qua, tựa hồ tràn ngập một hồi kỳ dị sương mù. Ngăn cách bốn phía, một khi tiến vào tại đây, liền có một loại cực độ bất an khí tức tràn ngập. Sóng lớn gào thét bên trong, một chiếc kiếm ngư hình cơ quan thuyền như ẩn như hiện. Tại mặt biển phía dưới xuyên thẳng qua, thân thuyền khắc đầy trận văn, vầng sáng lưu chuyển, đầu thuyền có ba xiên kiếm, có thể đơn giản bổ ra sóng lớn, tự do bay lượn. Cái này chiếc kiếm ngư hình cơ quan thuyền là hoàn toàn phong kín. Tần Mặc năm người giờ phút này ở trong đó, không có chút cảm giác nào bực mình. Phong kín buồng nhỏ trên tàu một căn màu đen lập trụ trước. Nguyên Hâm Dương song tay nắm lấy hắc trụ, đóng chặt hai mắt, đang tại rót vào tiên thiên chân diễm. Điều khiển cái này chiếc cơ quan trước thuyền đi. Ầm ầm, đúng lúc này. Đáy biển một đạo sóng lớn dùng để đem thân thuyền cơ hồ tung bay. Tại trong nước biển bốc lên một vòng mới đứng vững thân thuyền. Một lần nữa đi về phía trước. Trong khoang thuyền, Tần Mặc bọn người may mắn phản ứng nhanh. Nguyên một đám ổn định thân hình. Nhưng cũng là hãi hùng khiếp vía. Đá ngầm biển ở chỗ sâu trong sóng lớn thật sự quá kinh người. Như vậy hung mãnh sóng biển. Một lớp sóng đánh tới, đủ để đem một hòn đảo nhỏ đều bao phủ. Này, ta nói Hâm Dương, người thao túng cơ quan thuyền kỹ thuật quá bình thường a hát. Để cho ta tới a, ta thế nhưng mà lão luyện, Lam Khai Sơn bĩu môi, không yên lòng nói, đánh giám, người cái tên này trước đây ít năm, một mực tại Tây Linh chiến thành đại sa mạc khu vực lịch lãm rèn luyện. Có chạm qua cơ quan thuyền sao? Ta đến, Sửu Cuồng Hoàng bác bỏ lấy, muốn Nguyên Hâm Dương theo vị trí lái đưa thượng chạy xuống. Đối với cái này chiếc huyền cấp cơ quan thuyền, ba người ngay từ đầu thậm chí nghĩ điều khiển, chỉ là tại bốc thăm thời điểm, đã thua bởi Nguyên Hâm Dương, chỉ có thể nhượng suất vị trí lái đưa. Hiện tại, tiến vào đá ngầm biển ở chỗ sâu trong. Luân phiên tao ngộ sóng to gió lớn, Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng liền bắt đầu nghi vấn Nguyên Hâm Dương kỹ thuật. Muốn thế thân điều khiển vị trí, ba người ngươi tranh ta đoạt, đều không nhường cho, nhìn đến Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc vẻ mặt hắc tuyến. Đây chính là tại yêu xa hóa giao thú khu vực, hơi không cẩn thận, tiếp theo lâm vào tử cảnh. Cái này ba cái gia hỏa như thế nào một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có a hát. Bất quá, Nguyên Hâm Dương ba người hào không lo lắng. Cũng là có lý do. Huyền cấp cơ quan thuyền quanh thân khắc đầy trận văn. Cực kỳ chắc chắn, dù cho bên ngoài sóng lớn ngập trời. Cũng khó có thể phá hư ra thân thuyền mảy may. trừ phi là tao ngộ địa cấp vũ khí tập kích, mới có thể lọt vào uy hiếp. Thế nhưng mà, tại đây dạng một mảnh rộng lớn vùng biển, cho dù có cường giả tiến đến, kiềm giữ địa cấp chí bảo vũ khí, cũng khó có thể bắt đến cái này chiếc huyền cấp cơ quan thuyền bóng dáng. Đúng lúc này, Tần Mặc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trong nội tâm báo động chợt hiện, nghe thấy như xem, bản năng triển khai, cảm giác giống như thủy triều lan tràn ra. Trong nháy mắt, hắn chứng kiến khoảng cách cơ quan thuyền mấy ngoài ngàn mét. Một đạo kim diễm phi tập, kích, tới, diễm khí bốc hơi, những nơi đi qua, u hắc hải nước kể hết bị bốc hơi. Đúng là kéo lê một đạo thẳng tắp quang diễm quỹ tích. Sau một khắc, Tần Mặc xem rõ ràng đạo này kim diễm chân diện mục. Đúng là một mũi tên mũi tên, trường 3 thước 3, toàn thân lưu kim, tựa như huyền kim đúc kim loại mà thành. Tiễn trên người huyền ảo đường vân sáng lên, tựa như một đoàn mặt trời, mang theo vô cùng uy thế phóng tới. Căn này kim sắc mũi tên uy lực, so với lăng vân phá thần nỏ, đâu chỉ mạnh hơn 10.000 lần. Tần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên. Một cổ đáng sợ nguy hiểm cho cảm giác lan tràn toàn thân. Gấp giọng nhắc nhở, Hâm Dương sư huynh, coi chừng, phía bên phải phương có động tĩnh. Vừa dứt lời ầm ầm, thân thuyền phía bên phải đã phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Nước biển điên cuồng dũng mãnh vào, Sử Cuồng Hoàng bọn người hoảng sợ thất sắc. Huyền cấp cơ quan thuyền lại bị xuyên thủng, uy lực như vậy thật là đáng sợ. Lúc này, mọi người thấy thanh cái kia căn kim tiễn bộ dáng. Sử Cuồng Hoàng ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, xích nhật kim diễm tiễn. Đây là địa cấp thần tiễn. Phần Phật, theo Sử Cuồng Hoàng kinh hô, cái kia căn kim tiễn hào quang bắn ra bốn phía, dâng lên 10 trượng kim diễm, mang tất cả toàn bộ thân thuyền bên trong. Hắn diễm lực mạnh, lại để cho 5 người cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Vạn liệt sát kiếm, Tần Mặc kiếm thế mở ra, vạn đạo bóng kiếm trùng điệp trải rộng ra, trong đó ẩn chứa một tia kiếm quang, sinh sinh mở ra kim diễm, đồng thời gấp thét lên, đi. Một đoàn người không chút do dự, căng ra tiên thiên chân diễm vòng bảo hộ, theo thân thuyền lỗ thủng bay tán loạn mà ra. Bỗng nhiên, một đạo sóng lớn tuôn ra tới, đám đông cuốn bay đến không trung, ầm ầm, mặt biển xuống, một đạo hỏa quang hiển hiện, nương theo lấy trận trận tiếng nổ mạnh, cái kia căn kim tiễn theo mặt biển phá ra, men theo đường cũ phản hồi, lóe lên rồi biến mất. Thảm A-hát, huyền cấp cơ quan thuyền A-hát, rốt cuộc là tên hỗn đản kia. Thân giữa không trung, Nguyên Hâm Dương nhưng lại kêu rên không thôi. Ra biển trước còn hướng cung trưởng quầy cam đoan, nhất định sẽ đem bảo thuyền hoàn hảo trả lại. Hiện tại mới vừa gia nhập chỗ mục đích phạm vi, liền bị một mũi tên bắn hủy. Rốt cuộc là tên vương bát đản kia làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.